Thần trong các vị thần. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt chỉ mỉm cười, dùng tay vỗ nhẹ lên vai của cô ta một cái. Lúc này Isbo do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên lưng của anh ta. Tiền Thế Kiệt nhẹ nhàng cõng cô ta tới chiếc ghế dài trong phòng khách, dùng một động tác cực kỳ nhẹ nhàng thả cô ta nằm xuống đó. Lúc Isbo được thả xuống ghế, đôi lông mày của cô ta khẽ díu chặt lại, dường như đang rất khó chịu thì phải. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên cảm thấy có chút đau xót. Lắc đầu thở dài một tiếng, quay người lại, để Isbo tiếp tục nằm ngủ trên ghế. Lúc Tiền Thế Kiệt quay người lại nhìn ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy vô số tên đàn ông háo sắc đang không ngừng đi qua đi lại trước cửa tiệm. Họ không ngừng phóng những ánh mắt thèm thuồng về phía Melissa đang đứng trong cửa tiệm của lão Paul. Tiền Thế Kiệt cảm thấy có chút bực bội, lập tức bảo Cortina trực tiếp đóng cửa lại. Được lệnh của Tiền Thế Kiệt, Cortina cũng không suy nghĩ quá nhiều, vội vã chạy ra ngoài cửa kéo cánh cửa lớn trong cửa hàng lại, che đi những ánh mắt xăm soi ở bên ngoài. Mất đi những ánh mắt xăm soi đáng ghét đó, Tiền Thế Kiệt thở nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn sang tứ phía, không thấy bóng dáng của lão Pâu đâu cả. Quay sang hỏi Cortina, ủa, lão Pâu đâu rồi? Cortina còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên, từ trong căn phòng phía trong vang lên một tiếng. Đúng, chỉ thấy lão Pâu mang theo vẻ mặt giận dữ, hai tay cầm chổi, từ trong căn phòng phóng ra, vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt. Không đợi anh ta kịp lên tiếng chào hỏi, dưới cặp mắt ngơ ngác và kinh ngạc của Leo và Melissa trực tiếp phóng tới vung chổi đập anh ta tới tấp. Bốp, bốp, bốp, sau vài cú chổi đập thẳng vào đầu, Tiền Thế Kiệt hốt hoảng bỏ chạy, lão Pâu vẫn không chịu buông tha, xách chổi đuổi theo. Tiền Thế Kiệt vừa chạy vừa hét, này, ông điên rồi hả, chuyện đâu còn có đó, sao lại đuổi đánh tôi? Lão Pâu vừa xách chổi đuổi theo vừa giận dữ quát, thằng nhóc khốn kiếp, mì ăn của ta, chơi của ta, ở của ta, giờ lại dám lấy cắp bảo vật của ta, ta không liều mạng với mi mới là lạ, đứng lại. Tiền Thế Kiệt bị lão Pâu đuổi chạy vòng vòng trong phòng khách, nhưng cái phòng khách được bao lớn chứ, nên rất khó để Tiền Thế Kiệt bỏ chạy. Ngoài cửa tiệm thì đã khóa chặt lại, muốn thoát ra ngoài cũng không được. Thế là anh ta đã ăn hết không biết bao nhiêu cú chổi của lão Pâu vào đầu rồi. Leo và Melissa nhìn thấy cảnh đó cũng đã ngơ ngác cả người. Đặc biệt là Melissa, lúc này trong lòng của cô ta không ngừng thầm nghĩ. Tiền Thế Kiệt là ai chứ? Một kẻ mạnh thánh giới có thể đánh bại cả mình, nhưng lúc này chỉ như một con cún con đứng trước chủ nhân của nó, bị ông già kia đuổi đánh tới nỗi không dám phản kháng. Rốt cuộc ông già kia là cao nhân của phương nào đây? Cách chương.